Ngạo Thế Đan Thần, chương 2727, đại kiếm lời cơ hội. Gocchuyenaudio.com, GT. Hả, ta không hiểu lắm ý của ngươi. Vũ Hiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Pháp Tắc Châu cần ngưng đi ra mới có thể bán ra, ở chỗ này có không ít cửa hàng đều xuất hiện ở tiêu thụ, Huyền Vũ Đan Các chính mình cũng đang bán, chỉ có điều số lượng vẫn không phải rất nhiều. Tốt nhất bán Pháp Tắc Châu là gì đó Pháp Tắc Châu? Trầm Tường không có giải thích cho Vũ Hiên nghe, mà là hỏi vấn đề. Hỏa Pháp Tắc Châu, đây là có thể nhanh đột phá đạo thần cảnh. Sau đó chính là Lôi Pháp Tắc Châu, điều này có thể khiến người ta có mạnh mẽ lực công kích. Vũ Hiên nói, này hai loại đều là tốt hơn bán, hơn nữa giá cả rẻ tiền, nhu cầu lượng to lớn nhất chính là Lôi Pháp Tắc Châu. Bởi rất nhiều người ở đạo thần cảnh thời điểm khá là cùng, chỉ có thể mua được Hỏa Pháp Tắc Châu, vì bước vào thái đạo cảnh, vì lẽ đó đều trước tiên tu luyện hỏa đạo mạch, bước vào thái đạo cảnh sau khi thực lực đủ mạnh, kiếm được càng nhiều đạo tinh, liền có thể mua được Lôi Pháp Tắc Châu. Trầm Tường gật gật đầu, Lôi Pháp Tắc Châu bao nhiêu đạo tinh một hạt, 30 vạn nhất hạt. Giá tiền này là tương đối cao, bởi cần 100 hạt mới có thể ngưng ra lôi đạo mạch, vậy thì là 30 triệu đạo tinh, đối với Trầm Tường cùng Vũ Hiên tới nói, 30 triệu đạo tinh có thể không nhiều, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đây là rất khó kiếm được, khả năng cần mấy chục mấy trăm năm mới có thể kiếm được. Nói như thế, lôi pháp tác châu bị ta luyện chế qua đi, có thể đỉnh 5 hạt. Trầm Tường nói, không tin, ngươi cho ta một hạt lôi pháp tác châu, ta luyện chế cho ngươi xem. Vũ Hiên sừng sốt, sau đó hít sâu một hơi. Nói như vậy thiên hồn kim đan là ngươi luyện chế. Trầm Tường gật gật đầu. Lợi hại, đây chính là cực cao trình độ, ta trước liền nghe đã nói lợi hại luyện đan sư có thể làm được, chỉ có điều cần một ít thời gian, không nghĩ tới bị ta gặp phải một cái. Vũ Hiên tính toán một chút, Trầm Tường nếu như có thể luyện chế một hạt lôi pháp tắc châu, bên trong lực lượng pháp tắc là trên thị trường bán 5 lần, như vậy giá cả cũng là 5 lần, chính là 150 vạn đạo tinh, nếu muốn có cạnh tranh lực như vậy thiếu 100 ngàn đạo tinh là có thể. Nói cách khác mua về một hạt lôi pháp tắc châu, liền có thể kiếm lời hơn 1 triệu đạo tinh. Như vậy ngươi một ngày có thể luyện chế bao nhiêu hạt? Vũ Hiên hỏi, hắn cảm thấy Trầm Tường luyện chế cái kia 3 vạn hạt thiên hồn kim đan khẳng định cần không ít thời gian, kỳ thực Trầm Tường cũng chỉ là luyện chế một ngày mà thôi. Trầm Tường luyện chế một ngày thiên hồn kim đan, liền có thể kiếm được 90 triệu đạo tinh, này xem như là rất nhiều, nếu như luyện chế pháp tác châu, hắn cảm giác mình một ngày bên trong, dùng 10 cái 10 tầng, có thể luyện chế 20 hạt, dựa theo lôi pháp tác châu được lợi cũng chỉ là kiếm được 20 triệu đạo tinh mà thôi. Đây là khá là tính không ra, vì lẽ đó hắn sẽ không lựa chọn lôi pháp tắc châu. Một ngày luyện chế 2 hạt không là vấn đề, đương nhiên ta này không phải chỉ lôi pháp tắc châu, cái khác pháp tắc cũng là có thể. Trầm Tường cười hi hi. Cái khác pháp tắc tự nhiên cũng bao quát hy hữu pháp tắc. Trầm Tường hiện tại mặc kệ luyện chế gì đó pháp tắc châu, độ đều là giống nhau, vì lẽ đó nếu như có thể luyện chế càng thêm có giá trị pháp tắc như vậy hắn kiếm được càng nhiều. Vũ Hiên sợ đến cái chén trong tay rơi xuống mặt bàn. Hy hữu pháp tắc cũng có thể, gocchuyenaudio.com, Vũ Hiên hỏi, cũng có thể, Trầm Tường gật đầu cười cợt, pháp tắc không gian, phi hành pháp tắc, những này cũng có thể, Vũ Hiên há hốc mồm, pháp tắc không gian châu bán 300 triệu một hạt, 5 hạt chính là 1,5 tỷ, giảm giá bán 14 ức cái kia vẫn như cũ cũng có thể kiếm lời rất nhiều. Cũng không cần một ngày toàn bộ bán đi, một tháng có thể bán đi 2 hạt liền rất tốt. Hiện tại then chốt là, muốn làm sao mới có thể bán đi ra ngoài. Vũ Hiên lúc này cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao trước Trầm Tường vì hắn chỗ dựa vấn đề, nếu là muốn làm như vậy chuyện làm ăn, không có mạnh mẽ chỗ dựa quả nhiên là không được. Nếu là ta thật sự luyện chế ra đến, ngươi cảm thấy làm ăn này có thể làm thành à, Trầm Tường hỏi. Hiện nay tôi nói, dường như khó nha, hơn nữa đến thời điểm nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Vũ Hiên cẩn thận cân nhắc một chút, lắc lắc đầu. Nếu ta là tam huyền cảnh còn tạm được. Sư phụ của ngươi lão nhân gia người đây? Trầm Tường hỏi, có thể làm cho hắn giúp đỡ à, ta chỉ sợ đến thời điểm sẽ đem ngươi liên lụy đi ra, dù sao có thể nhanh như vậy đem pháp tắc châu luyện chế, người như thế nhất định sẽ gây nên quan tâm. Vũ Hiên bất đắc dĩ thở dài, ngươi không muốn gây nên chú ý, lại muốn bán loại này đan, đây là dường như khó. Mỗi tháng bán 2 hạt là được. Trầm Tường nói, hắn hiện tại cũng không nói cho Vũ Hiên hắn một ngày có thể luyện chế 3 vạn thiên hồn kim đan, nếu là hắn mỗi ngày đều cho 3 vạn hạt Vũ Hiên, như vậy không bao lâu cũng sẽ gây nên quan tâm, dù sao thuật luyện đan của hắn thực sự là quá nghịch thiên rồi. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp chính là cầm chợ đêm bán. Vũ Hiên nói, chỉ có điều giá cả sẽ bị ép tới tương đối thấp. Nếu là có 5 lần lực lượng pháp tắc phi hành pháp tắc châu, ở chợ đêm bên trong, ngươi cảm thấy có thể bán bao nhiêu đạo tinh một hạt? Trầm Tường hỏi, 12-13 ức không là vấn đề. Vũ Hiên suy nghĩ một chút nói, ngươi thật xác định muốn làm. Ngươi bán đi một hạt cho ta 1 tỷ là được, sau đó ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu là ngươi chuyện của chính mình, tiền đề là không bại lộ ta. Trầm Tường nói, ta nhất định phải làm, nếu là ngươi cảm thấy có thể ta hiện tại liền đi mua phi hành pháp tắc châu. Trầm Tường trong tay đạo tinh có thể mua 2 hạt luyện chế ra tiền lời đi, hắn liền có thể có 2 tỷ đạo tinh. Đây chính là cực kỳ to lớn mê hoặc. Vũ Hiên cảm giác mình ở chợ đêm ít nhất có thể bán được 1200 triệu một hạt, 2 hạt hắn liền có thể kiếm được 400 triệu. 1 tháng bán 2 hạt kiếm lời 400 triệu, hắn ngẫm lại đều cảm thấy như là đang nằm mơ, nhưng trước mắt nhưng có một cơ hội như vậy, hắn là Huyền Vũ môn đệ tử tự nhiên rõ ràng 1 tháng kiếm lấy 400 triệu đại diện cho gì đó, đây là rất nhiều tam huyền cường giả đều không thể làm được sự tình. Được ta làm, Vũ Hiên đã quyết định quyết tâm, hắn ở Huyền Vũ môn bên trong cũng được quá khuất nhục mà hiện tại thì có một cái có thể làm cho hắn hãnh diện cơ hội tốt. Ký kết một cái huyết khế đi, Trầm Tường cười cười nói. Ta là có chút lo lắng, mong ngươi hiểu cho. Không thành vấn đề, Vũ Hiên rất thoải mái đáp ứng, chính hắn cũng lo lắng sẽ bị Trầm Tường gài bẫy. Liền như vậy, Trầm Tường cùng Vũ Hiên ký kết huyết khế, sau đó cho Vũ Hiên 600 triệu đạo tinh, để Vũ Hiên đi mua 2 hạt phi hành pháp tắc châu. Góc truyện audio.com, phi hành pháp tắc châu là hy hữu pháp tắc bên trong tốt hơn bán, có thể phi hành, có thể thuận tiện rất nhiều, thậm chí có thể bảo mệnh, là rất nhiều cường giả có nhất định tài lực sau khi, đều trước tiên muốn tu luyện. Trầm Tường đã cùng Vũ Hiên trở lại ở Huyền Vũ Đan Các, Vũ Hiên cũng ở nơi này, cái này cũng là rất chỗ an toàn. Ta hừng đông liền có thể luyện chế được, sáng mai liền đem pháp tắc châu cho ngươi. Trầm Tường tiến vào một gian mật thất. Vũ Hiên trong lòng kích động mà kinh ngạc, Trầm Tường trong 1 đêm liền có thể luyện chế 2 hạt, loại này thuật luyện đan đem chính là nghịch thiên nha, hắn cảm thấy muốn so với Huyền Vũ môn bên trong những kia lão luyện đan sư lợi hại hơn nhiều. Hắn cùng Trầm Tường ký kết bảo mật huyết khế, vì lẽ đó chuyện như vậy hắn cũng không thể nói lung tung, hắn sấn thiên không sáng, liền đi chợ đêm loanh quanh, trước tiên đi hỏi thăm một chút phương diện này sự tình. Cách chương.